Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 275, chương 276, Nguyên Minh Kỷ Nguyên. Trong truyền thuyết, một ít chí cường giả bởi vì tự thân cường đại đến quá phận, trên trời dưới đất không địch thủ, bọn họ sẽ tuyển trạch tự phong với thần nguyên bên trong. Với trăm ngàn vạn năm, thậm chí mấy ước năm sau phá vỡ thần nguyên đi ra, để cầu vào lúc đó có thể gặp phải đối thủ, gặp phải kỳ ngộ, đột phá gông cùm xiềng xiếc. Mà Ngô Trần lời nói, cùng với hỗn độn sương mù dày đặc, cảm giác thần bí, không một không chỉ hướng cái này nhóm cường giả. Vì thế, Thanh Vương Chí Tôn, Tử Tiếu Chí Tôn tê cả da đầu, hô hấp đều gấp. Ta lão thiên, bọn họ cư nhiên gặp mấy cái kỷ nguyên, có thể càng lâu trước kỷ nguyên, trấn áp một cái kỷ nguyên chí cường cự đầu. Tiền bối, bây giờ là Nguyên Minh Kỷ Nguyên, đương đại tọa trấn chí cường giả nhân chưa từng xuất hiện. Thanh Vương Chí Tôn một suy đoán ra Ngô Trần thân phận, cả người đều sợ mộng, nói đều run run, thoại âm rơi xuống, một bên Tử Tiếu Chí Tôn cũng là vội vã lên tiếng, tiếp nhận Thanh Vương Chí Tôn nói, tiếp tục trả lời, từ ba cái kỷ nguyên trước bắt đầu, cự đầu dồn dập quật khởi, không người có thể tranh đoạt dưới cái kia con thứ nhất hàm. Hiện tại kỷ nguyên này từ một số đại cự đầu chấp trưởng, trong lúc nhất thời trang diện bầu không khí quỷ dị, có thể tham dự hai tộc đại chiến, hiển nhiên đều không phải là người yếu, cho nên tại chỗ cường giả có thể từ hai tộc đầu lĩnh cung kính dáng dấp nhìn ra. 12 Ngô Trần tuyệt đối bất phàm, trong nháy mắt, hai tộc cường giả đại khí không dám thở gấp, rất sợ hô hấp của mình sẽ khiến Ngô Trần bất mãn. Dù sao, cường giả tính nết luôn luôn quỷ dị, hỉ nộ ái ố không giống với thường nhân, khó có thể nắm lấy. Cùng lúc đó, Ngô Trần nghe được hai đại chí tôn ngôn ngữ, hơi nhíu mày, suy tư trí nhớ trong đầu. Bên ngoài với giới mộ phần thi hài vũ trụ, lấy được rất nhiều thời kỳ kỷ nguyên sự tình. Hiện tại Ngô Trần ở thăm dò ký ức, xem có không có liên quan tới Nguyên Minh kỷ nguyên ký ức. Một phen tâm tư liên quan tới Nguyên Minh kỷ nguyên ký ức, hào vô sở hoạch, nghĩ đến, chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, Nguyên Minh kỷ nguyên ngược dòng đích niên đại khả năng cực kỳ lâu đời. Liền thi hài vũ trụ cũng không có niên đại đó cường giả thi hài. Đệ nhị, Nguyên Minh kỷ nguyên có thể bị ma diệt cùng tuế nguyệt trường hà. Bởi vì Ngô Trần từng nghe Tiên Tăng Vương nói qua, một ít kỷ nguyên hội bởi vì một sự tình, do đó không thể trong tương lai lưu lại liên quan tới cái này kỷ nguyên lịch sử. Còn như là chuyện gì có thể làm cho chọn một cái kỷ nguyên ma diệt với trong lịch sử? Tiên Tăng Vương trực tiếp cho ra một ít đáp án, một người trong đó đáp án, Ngô Trần khắc sâu ấn tượng, thanh toán, nếu như cái này kỷ nguyên chính thật là thanh toán thời khắc. Như vậy nên kỷ nguyên lịch sử vô cùng có khả năng ở thanh toán bên trong, bao phủ với tuế nguyệt trường hà bên trong, chút nào không đấu vết. Ngô Trần đang suy tư, Khổ Thanh Vương Chí Tôn cùng Tử Tiếu Chí Tôn hai tộc tiền bối này tại sao không nói chuyện, khó nói chúng ta nói sai. Trong lúc nhất thời, hai tộc cường giả, hai tộc chí tôn, tâm thần bất định bất an. Đột nhiên, Ngô Trần từ trong suy nghĩ trở về, khẽ mở mồm miệng, đương đại nắm trưởng thiên địa cự đầu có người nào? Thanh Vương Chí Tôn đầu tiên là sửng sốt, hồ nghi liếc nhìn Ngô Trần, cung kính trả lời, cự đầu thế giới cũng không phải tộc của ta có thể hiểu. Bất quá theo ta được biết, có một đại bất hủ chi vương, hắn danh Xích Vương, là hiện thời gần nhất quật khởi mới cự đầu. Đang nói đến Xích Vương nhị chữ thời điểm, bên ngoài cố ý dừng lại thật lâu, bởi vì gọi thẳng một ít cấm kỵ tồn tại tên, đem biết dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. hắn có thể không chịu nổi. Xích Vương, Bất Hủ Chi Vương, Ngô Trần ngây ngẩn cả người, mắt lộ ra quỷ dị màu sắc. Chính mình dường như đã đoán sai, cũng không phải đi tới Cửu Thiên Thập Địa thế giới, mà là dị vực. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Trần cổ quái tâm tình, vì sao nước mắt muốn dẫn mình tới Thái Cổ dị vực? Lẽ nào Thái Cổ dị vực có gì cần mình biết sao? Trong chốc lát, Ngô Trần hơi nhíu mày, cũng không thể nghĩ ra cái gì, chính là dự định không đi suy nghĩ. Ngược lại, thuyền đến đầu cầu tự nhiên một mạch, nếu cái kia giọt nước mắt để cho mình tới Thái Cổ dị vực, Ngô Trần tin tưởng, mình nhất định có thể tìm ra nguyên nhân. Xích Vương sao? Ta biết rồi, còn có cái gì tin tức nói cho ta biết không? Ngô Trần bình tĩnh hồi phục, gọi thẳng Xích Vương tên, chưa bao giờ có dừng lại. Thiên địa không có có dị tượng đánh xuống. Một màn này, Thanh Vương Chí Tôn cùng Tử Tiếu Chí Tôn hai tộc đều nhìn chân chân thiết thiết. Ngược lại Quất Lương khí, hắn là Bất Hủ Chi Vương cự đầu, tuyệt đối là vô thượng cự đầu, bằng không không thể gọi thẳng tên mà không có dị tưởng. Mọi người đều biết, gọi thẳng cấm kỵ tồn tại tên, tất đưa tới khủng bố dị tưởng. Duy nhất gọi thẳng cấm kỵ tên không có dị tưởng, tình huống đơn giản nhất chính là gọi thẳng người đều là vô thượng cự đầu. Hai tộc xôi trào, thần sắc đều biến sắc, càng thêm cung kính kính nể, biết mình đi tới cái gì kỷ nguyên, địa phương nào phía sau. Ngô Trần chuẩn bị ly khai, thấy thế, Thanh Vương Chí Tôn cùng Tử Tiếu Chí Tôn hai người như được đại hách, xóa đi mồ hôi trán. Người trước mắt dành cho áp lực của bọn họ quá lớn, quá mức thần bí, để cho bọn họ không dám có hành động. Hiện tại thấy rời, nhất thời trong lòng hô to. Ở nơi này khác, Ngô Trần rời đi bước chân đột nhiên dừng lại, dường như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Thanh Vương Chí Tôn cùng Tử Tiếu Chí Tôn hai người, khiến cho hai người mới lỏng xuống thần sắc, lần nữa buộc chặt, đem người cổ kinh đem ra ta xem một chút. Ở đến thời điểm, Ngô Trần rõ ràng nghe được, hai tộc biết đại chiến đều là bởi vì một bản cổ kinh dựng lên. Cổ kinh có thể được xưng là cổ kinh, tuyệt đối là vật phi phàm. Ngô Trần thanh âm truyền ra, Thanh Vương Chí Tôn cùng Tử Tiếu Chí Tôn biến sắc, sắc mặt khổ xuống dưới. Làm sao, ngươi không muốn cho? Ngô Trần hơi giọng nói nặng thêm, lúc này sợ đến Tử Tiếu Chí Tôn sắc mặt trắng bệch, liền vội vàng lấy ra cổ kinh, giao cho Ngô Trần. Cổ kinh rực rỡ, tiên quang dày, ngũ thải ban lan, đều là bất phàm, cho, làm sao sẽ không nhớ cho? Cổ kinh cường đại, ta cảm thấy nhất bội phục tiền bối thân phận. Tử Tiếu Chí Tôn mạnh mẽ bài trừ một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. 947 tiếp nhận cổ kinh, Ngô Trần nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp thu nhập bên trong chiếc nhẫn, làm cho hai đại chí tôn mí mắt mạnh mẽ chọn. Hai đại chí tôn trong lòng âm thầm kêu khổ, cầu khẩn Ngô Trần mau rời đi, nếu không, không chừng thật muốn hôm nay tiền mất tật mang. Đáng tiếc, sự thực thường thường không bằng bọn họ mong muốn. Chỉ thấy Ngô Trần vẫn chưa đi, trên mặt mông lung ánh sáng nhu hòa lóe lên. Hắn nhìn kỹ hướng Tử Tiếu Chí Tôn, từ tốn nói, ngươi đã cho ta cổ kinh, ngươi ta coi như là một đoạn nhân quả. Ta giúp ngươi diệt đối địch chủng tộc, hoàn lại nhân quả. Mặc dù Ngô Trần ngôn ngữ nói như thế, thế nhưng bản ý không người nào biết. Hắn cũng không phải phải giúp một tay Tử Huyết tộc, mà là muốn làm một lần to gan thực nghiệm. Bên ngoài cũng không thuộc về cái này mảnh thời không, cho nên Ngô Trần muốn biết làm bất đồng thời không nhân, hắn đến cùng có thể hay không ở mảnh này lúc rảnh tay, có thể hay không đưa tới khủng bố. Dường như Diệp Thiên Đế không thể ở loạn cổ kỷ nguyên xuất thủ giống nhau, Ngô Trần muốn biết mình có thể ở mảnh này lúc rảnh tay không phải. Nếu như có thể xuất thủ, có thể xuất thủ tới trình độ nào? cái kia giọt nước mắt lực lượng biết để cho mình né qua khủng bố sao? Tiền bối, ngươi cái này, Thanh Vương Chí Tôn sắc mặt đại biến, gọi thẳng nói, nhưng mà, Ngô Trần hoàn toàn không phải cho hắn cơ hội. Ung ung, Ngô Trần thân ra ngũ chỉ, thiên địa chấn động, ầm ầm rung động, liên miên đàn sơn mạch đổ nát, tinh thần trụy lạc, chạm lam thiên vũ, sát na ảm đạm, thiên địa biến sắc, quần tinh chấn động, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.